Cô vợ ăn xin, chương 7-4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Saudi Arabia đây là một vũ hội hoàng gia thật khác thường, giống như một lễ chúc mừng náo nhiệt cả nước vui mừng không dứt, mỗi người lúc nào cũng bận rộn bây giờ vui vẻ, trên mặt ai ai cũng mang theo nụ cười hạnh phúc tầm công chúa xinh đẹp trở lại. Cô ấy còn mang theo vị hôn phu người Mỹ về, nghe nói đó là đại công tử của hãng hàng không lớn vốn có thể cưới đại công chúa. Hả trời ạ, chuyện gì xảy ra? Đúng vậy à, thật quá lãng mạn. Nghe nói đại công chúa giận đến 3 ngày không ra cửa phòng đấy. Điều này cũng không có biện pháp, tam công chúa là so đại công chúa xinh đẹp hơn nhiều, nếu là tôi cũng sẽ chọn tam công chúa a. Chuyện tình của tam công chúa không ngừng bị người dân Arab truyền tai nhau, mọi người ai cũng tò mò đối với chuyện công chúa lưu lạc ra nước ngoài hơn nửa năm này đã phát sinh chuyện gì, vậy mà hết thảy cũng không nghĩ cô ấy lại đoạt ý trung nhân của đại công chúa làm mọi người cảm thấy hứng thú, mọi người ngươi một câu ta một câu, dư luận thật là kinh khủng. Những lời này, dĩ nhiên cũng truyền tới tai Phạm Tích đang làm khách ở Saudi. Đến Saudi đã mấy ngày rồi, sống ở đây một ngày như cả một năm, nhưng vẫn không thấy Cathy, không, nên nói là Cathy Nhã, khiến anh rất buồn bực. Anh muốn hỏi cô tại sao lại muốn lừa gạt anh thật muốn trói cô lại đánh 30 roi, trừng phạt cô tội mấy ngày nay trêu đùa anh càng muốn bóp cái cổ mảnh khảnh của cô, làm cô cầu xin anh thả ra, khóc lóc thừa nhận lỗi của mình, làm thế có lẽ làm tàn đi lửa giận trong người anh một chút. Đúng vậy, anh rất tức giận, tức đến nỗi quên mất dáng vẻ yêu nhã của mình, có thể không cần ở nơi này có mặt người ngoài ra vẻ thân sĩ, có thể không cần vào lúc này còn bưng rượu, đối với những thứ kia không được đối với anh mang ánh mắt ngưỡng mộ của nữ sĩ. Trời mới biết anh rõ ràng cũng rất tức giận, ngược lại dáng vẻ rất mê người yêu nhã đến vậy. Làm cho người ta không cảm thấy được nguy hiểm, là mang mặt nạ quá lâu, hay là tức đến tê dại. Tam công chúa tới, một tiếng vui mừng vang lên làm Phạm Tích đang trầm tư suy nghĩ ngẩng đầu lên, trước mắt xuất hiện cô gái khiến hai tròng mắt rét lạnh của anh sáng lên, híp mắt lại. Cathy Nhã mặc trang phục công chúa Arab, một thân màu lam đậm tỉ mỉ thêu hoa bó sát ở trên người cô, phối hợp trên mặt ôn nhu non nớt của cô nhìn thật đẹp khiến người ta kinh ngạc không dứt. Không, nên nói là quyến luyến. Cười nhạt một tiếng, cô chậm rãi đi về phía anh, tư thái yêu nhã mê người, tôn quý vạn phần, trong một đêm cô đã thành công chúa cao cao tại thượng, mà anh, bây giờ chỉ có thể hôn ngón chân cô. Anh nhìn thẳng vào mắt cô cũng nhìn anh, vẻ mặt không sợ không hoảng, giống như tuyệt không đem lừa chuyện của anh để ở trong lòng, điều này làm cho lửa giận của anh bùng nổ hơn. Này, Phạm tiên sinh, Cathy Nhã ôn nhu một kêu, lộ ra nụ cười cực kỳ ngọt ngào. Cô nên gọi là ông xã. Anh mỉm cười sửa lại lời cô, nụ cười kia có thể lạnh đến chết người. Tất cả chân tướng đều rõ ràng, tôi nghĩ hợp đồng giữa chúng ta cũng có thể dừng lại rồi. Bị bắt trở về Arab 100% là ngoài dự liệu của cô, nhưng nếu đã bị bắt trở lại, cô chỉ có thể đem ta ôn bộ khôi phục nguyên trạng, cô tiếp tục làm tam công chúa sau đi, mà anh trở về Mỹ làm quý tộc đơn độc thân. Tôi không hiểu ý của công chúa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý chính là trò chơi anh muốn chơi đã bị vạch trần, vậy cũng chỉ có thể để cho mọi việc trở lại ban đầu. Tôi biết anh không muốn cưới công chúa Arab, không hy vọng hôn nhân của mình là thành lập trên ích lợi của quốc gia, tôi cũng vậy, cho nên tôi sẽ tìm thời gian cùng phụ vương nói rõ ràng chuyện này. Hôn nhân của chúng ta thật ra chỉ là một trường nháo kịch, tin trải qua chuyện này, phụ vương cũng sẽ không muốn yêu cầu anh cưới Kaunerty làm vợ, dù sao anh là chồng tôi, chuyện này đã huyên náo cả nước đều biết. Tôi vẫn chưa hiểu ý của công chúa. Anh không phải là ngu ngốc à, Phạm tiên sinh, nếu tôi không ngu ngốc tại sao lại bị công chúa đại nhân ngài lừa xoay đi xoay lại như thế này đây? Lừa anh không phải là ý định ban đầu của tôi, vừa lúc bắt đầu tôi chỉ là muốn kiếm chút tiền, để tôi đến các quốc gia khác chơi lâu hơn một chút, sau đó, tôi biết quan hệ của anh với Kaunerty, vẫn không có nói ra thân phận thật của tôi, là bởi vì tôi không muốn thân phận bị vạch trần mà bị bắt bớ trở về Arab. Lúc ấy tôi liền yêu cầu bỏ hợp đồng, anh còn nhớ không? Là anh cứng rắn không buông tay tôi chỉ cố chịu đựng và tiếp tục thôi, làm bây giờ lưỡng bại câu thương. Cả hai bên đều thiệt hại, anh thì bị bắt đến Arab, mà tôi từ đây cũng không thể len lén chạy ra ngoài chơi, kết quả của tôi không có hơn anh là bao. Cho nên ý của công chúa là cô cũng không có nợ tôi. Không, lừa anh là tôi không đúng, dù sao đi nữa cảm ơn anh đã từng cho tôi ăn, mặc chi tiêu ít nhất không để tôi chết đói, chết rét ở bố Lạp cách. Vậy tôi cũng phải cảm ơn cô đã từng lấy thân báo đáp tôi hay không? Phạm Tích lạnh lùng nhắc nhở, anh và cô không những một lần lên giường, lần đầu tiên có thể nói là cô thân bất do kỷ, nhưng lần thứ hai cô cũng là cam tâm tình nguyện, việc này cũng chỉ cách đây mấy ngày trước, không phải sao? Giờ phút này, cô có thể tỉnh táo nói cho anh biết. Hiệp ước kết thúc, trinh tiết của cô lần đầu tiên, tất cả cô đều không quan tâm. chỉ cười nhạt như vậy, liền muốn mọi việc đều khôi phục nguyên trạng. Cô không phải là ngây thơ, mà chính là ngu ngốc, cô hiện tại đã khôi phục thân phận công chúa, nên nhân cơ hội này giữ anh thật chặt không thả, khiến anh không thể không trở thành chồng cô chứ, nhưng cô hết lần này tới lần khác không phải chịu cô muốn để anh đi, hơn nữa không chút nào quyến luyến. Nguyên nhân gì? Là bởi vì cô vốn không quan tâm đến anh. Cô giả vờ nhu thuận chỉ là gạt người, trên thực tế, cô kiên cường mà quả cảm, nếu không làm một công chúa tôn kiều, làm sao có thể chịu được hơn nửa năm phiêu bạt bên ngoài. Ngay cả đường đường nam tử Hán đều chưa chắc chịu được một cuộc sống đi xin ăn trên đường, cô đường đường làm công chúa làm sao có thể sống được. Phạm tiên sinh, việc kia xin anh quên đi. Ca Thi Nhã hơi đỏ mặt rời tầm mắt, nếu phụ vương biết tôi cũng không tự nguyện, anh có thể không phải cần cưới tôi. Thật sao? Khóe miệng Phạm Tích cười lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không kết hôn, anh có thể cả đời cũng không thể rời khỏi Saudi, còn phải chết già ở trong phòng giam, thậm chí còn có thể dẫn đến các tranh chấp quốc tế, chiến tranh không cần thiết cho cả hai nước. Tin chắc anh hiểu ý của tôi, thân phận của tôi bây giờ là công chúa, tôi nhất định phải suy tính đến con dân của tôi hy vọng bọn họ cả đời vui vẻ, không thiếu cơm áo, thế giới vĩnh viễn thái bình thịnh thế, tôi không hy vọng bởi vì chuyện riêng của tôi mà ảnh hưởng đến cuộc sống thái bình của bọn họ. Khó được nhìn cô bộ dáng nghiêm túc thành thục a, thì ra cô cũng hiểu chuyện hiểu đạo lý thị phi, giờ phút này, trên mặt cô mang vẻ lo lắng cho dân cho nước làm anh đau lòng, anh thà nhìn cô cười đến thiên chân vô tà. Ngây thơ chạy như bay ở màu trắng trên bờ cát như đứa trẻ. Thành thật mà nói, anh lại có điểm hoài niệm đoạn thời gian kia, vì diễn trò cho truyền thông xem, tay nhỏ bé của cô khoác cánh tay anh, hai người tản bộ trên bờ cát còn có ở trong phòng anh hôn cô. Anh không muốn thừa nhận mình lưu luyến, nhưng anh đúng là không chỉ một lần nhớ tới hương vị ngọt ngào của cô, đêm trước khi bị đưa về Europe, anh muốn cô phối hợp diễn xuất đoạn xuân sắc kia cho Cao Nơ Ti nghe, nhưng thật ra là anh tư tâm quấy phá, bởi vì anh không quên được sự nhiệt tình và ngọt ngào của cô vào đêm trước. Có lúc chỉ là vài giây ngắn ngủi, anh muốn thực sự có được cô, để cô ở bên cạnh mình, hết lần này tới lần khác lý trí nói cho anh biết đây là chuyện buồn cười đến cỡ nào. Anh không thể nào thực sự cưới một tên ăn xin làm vợ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Tiểu ăn xin này trong nháy mắt biến thành công chúa cao cao tại thượng, anh căn bản không có lý do không đem cô giữ ở bên người không phải sao? Một cổ ý niệm tà ác vụt qua đầu anh, trong phút chốc anh quyết định. Đúng vậy à, anh có thể giữ cô ở bên người, trừng phạt cô không để ý anh, trừng phạt cô lừa gạt anh, trừng phạt cô đã mang cho Na tất cả những thiệt hại này, cho đến khi anh chán cô mới thôi. Đây thật là quá mỹ hảo rồi. Tốt đến mức khiến môi anh không khỏi cong lên vui vẻ phát ra từ nội tâm, nụ cười khoái trá cực kỳ, nụ cười làm người ta nhìn sợ mà rợn cả tóc gáy. Ca Thi Nhã, cô vốn chính là vợ hợp pháp của tôi. Không, mơ hồ, Ca Thi Nhã cảm thấy có chuyện gì đó không đúng. Quan hệ của chúng ta là bởi vì hợp đồng mới tồn tại, anh quên sao? Anh không muốn lấy một công chúa Arab làm vợ, đây là lời chính miệng anh nói với tôi đó. Chẳng phải cô cũng nói qua có lẽ tôi cưới công chúa cái gì cũng sẽ nghe tôi làm vợ sao, tôi nghĩ có lẽ như thế thật cho nên. Tôi thay đổi chủ ý cái gì? Không thể, Ca Thi Nhã mất đi hình tượng quát to một tiếng, cả người nhảy lên, chỉ vào mũi của anh mắng. Phạm Tích, anh không thể vi phạm hợp đồng, cô mới vừa rồi còn. Rất rõ đại nghĩa, cùng anh, đứng đắn, đàm luận nửa ngày cô tốn nhiều khí lực như vậy, đơn giản chính là muốn anh phối hợp cưới cô để hai người tự do, cô còn muốn chơi thêm mấy năm nữa, coi như không ra hoàng cung, cô cũng không muốn sớm như vậy đã bị hôn nhân trói chặt. Hãy nói, cái tên Phạm Tích này căn bản cũng không phải là người chồng mà cô muốn gả. Cô phải gả cho người thật ôn nhu, có phong độ lễ độ thân sĩ, không giống loài ai người như anh ta mặt ngoài yêu nhã mê người, trong sâu thẳm mang một ít tà ác người đàn ông độc đoán xấu xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cô cùng anh ta lên giường không sai, bất quá, lần thứ nhất là ngoài ý muốn, lần khác là kỳ xảo quá tốt của anh ta, mà cô lại quá tò mò, mới kìm lòng không đậu. Trời chứng giám, cô tuyệt đối sẽ không bởi vì loại chuyện này mà gả cho tên đàn ông hư hỏng này, cách chương.